Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 38, Tào Lão câu đủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc tinh bắc trong quá trình xét nghiệm máu, Thủy Chung cảm thấy Lão Tào có chút khẩn trương chờ Lão Tào xem qua báo cáo. Thuốc tinh bắc phát hiện khẩn trương trên người hắn hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có một loại vui sướng không kiềm chế được mặc dù Lão Tào muốn che giấu. Nhưng hiện tại lực cảm giác thuốc tinh bắc rất mạnh, cho dù là Lão Tào tâm trí như hồ cũng không thể gạt được hắn. Thuốc tinh bắc thừa dịp Lão Tào tâm tình tốt, đưa ra vấn đề của mình. Mối quan hệ giữa tổ chức và công ty là gì? Lão Tào trầm ngâm một chút. Vốn là ta muốn chờ ngươi từ trong trại huấn luyện đi ra sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tổ chức cùng công ty không có bất kỳ quan hệ gì, vừa không lệ thuộc, cũng không đối địch. Nghiêm khắc mà nói, tổ chức là mượn công ty phát triển lên. Hai người một trước một sau, chỉ chốc lát sau, lại đi tới một chiếc lâu thuyền. Nơi này theo thường lệ có hai cái thủ vệ, biểu tình nghiêm túc canh giữ ở trên boong tàu. Nhìn thấy Lão Tào mang theo thuốc tinh bắc tới, ánh mắt cũng chỉ là thoáng nhìn chăm chú một chút, đi theo liền rời đi. Đi vào đi, Lão Tào nói, xoay người rời đi, cũng mang đi thuốc tinh bắc mẫu máu báo cáo. Sau khi vào trại huấn luyện, thuốc tinh bắc phát hiện người đăng ký kia lại là nhân viên lưu thủ trong đại sảnh nhiệm vụ, hắn nhớ rõ hình như là gọi Tần Thành. Trước khi ngươi tới, ta nhận được tin tức của Tào Lão, đã đăng ký cho ngươi rồi. Đi thôi, chúng ta đi doanh địa. Tần Thành nói, doanh địa không ở đây. Thuốc tinh bắc nghi hoặc hỏi, huấn luyện lực lượng là ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi qua. Tần Thành cũng không nói nhiều, đi ở phía trước. Thuốc tinh bắc đi theo phía sau, đẩy ra một cánh cửa khoang thuyền, đập vào mắt là một sân huấn luyện thật lớn. Bên trong treo mấy chục bao cát lớn nhỏ không đồng nhất. Ngoại trừ bao cát, trên mặt đất còn đặt các loại dụng cụ tập thể hình. Ngày đầu tiên huấn luyện, ngươi định chọn mấy chục cân? Tần Thành chỉ bao cát hỏi. Hắn xem qua thuốc tinh bắc ra quyền, đại khái cũng tính ra lực lượng thuốc tinh bắc. Thuốc tinh bắc còn đang trầm ngâm, Tần Thành chỉ một bao cát nhỏ. Cái kia đi, 200 cân, phải chú ý bắn ngược. Thuốc tinh bắc gật đầu, đang muốn đi qua, Tần Thành đưa một bộ bao tay quyền anh tới. Đeo vào, Tần Thành đem 200 cân bao cát kéo xuống. Thuốc tinh bắc đeo găng tay, đi tới. Đối với bao cát mãnh liệt chính là một quyền. Bao cát bị kích động, nặng nề mang trở về. Thuốc tinh bắc bất ngờ không kịp đề phòng, né tránh không thoát. Đành phải song quyền ngăn cản, oanh một tiếng, hắn chỉ cảm thấy máu cả người dâng lên. Một cỗ nhiệt lưu vọt tới cổ họng, bị hắn nuốt xuống. Đổi cái nhẹ một chút, Tần Thành hỏi, thuốc tinh bắc lắc đầu. Hắn lại vung mạnh một quyền, bao cát lại giơ lên, theo sau lại cấp tốc hướng về phía sau. Thuốc tinh bắc cho rằng năng lực phản ứng của mình cũng không chậm, lại không nghĩ tới tốc độ bao cát vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc này đây hắn vẫn không thoát khỏi lực quanh quẩn của bao cát, kiên trì dùng bao tay ngăn cản. Oanh một tiếng, thuốc tinh bắc hiểu được, vừa rồi không phải bao cát đang vang, mà là máu trong cơ thể hắn đang cấp tốc chảy xuôi. Đổi thành 100 cân, Tần Thành quát, hắn thấy thuốc tinh bắc sắc mặt trở nên đỏ bừng, vội vàng quát. Lại để cho hắn đánh ra một quyền, lực bắn ngược sẽ làm thuốc tinh bắc bị trọng thương. Tần đại ca, ngươi bình thường là luyện mấy trăm cân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc tinh bắc đem trong cổ họng huyết mạnh nuốt xuống, chỉ hoãn trong chốc lát. 300 cân, Tần Thành đáp, Tần đại ca có thể hay không đánh một quyền, cho ta làm tấm gương. Thuốc tinh bắc biết hiện tại không phải hắn xính anh hùng thời điểm. Theo quy định, người mới tiến vào trại huấn luyện, thành viên cũ trong tổ chức thật sự phải làm mẫu. Tần Thành sở dĩ không có làm, là bởi vì hắn đã thấy thuốc tinh bắc ra quyền, biết thuốc tinh bắc đại khái lực lượng. Hôm nay thuốc tinh bắc chủ động yêu cầu, Tần Thành liền kéo xuống 300 cân bao cát. Tiếp theo, Tần Thành cũng đeo lên quyền sáo, tụ lực, ra quyền, trọng kích, ba phân đoạn liền mạch lưu loát, quyền của Tần Thành đã nặng nề đánh vào bao cát. Bao cát bị trọng kích, nhưng cũng không bắn ngược, vẫn bất động đặt ở đó. Thuốc tinh bắc nhìn vết lõm trên bao cát, nhíu mày. Tần Thành nhìn thuốc tinh bắc giật mình, không khỏi cười cười. Hoàng ứng cao ngã vào tay thuốc tinh bắc, Tần Thành cũng không cao hứng lắm. Tuy rằng hắn cảm thấy hoàng ứng cao rất quá đáng, nhưng thuốc tinh bắc là một người mới, chẳng lẽ không có chỗ đáng giá kiểm điểm sao? Ít nhất khi mình tiến vào tổ chức, cũng không dám tùy ý như Túc Tinh Bắc. Đừng nói anh ta, những người khác cũng vậy, khi ai vừa mới gia nhập tổ chức, không phải đều là một bộ cẩn thận dè dặt sao? Còn có một tình huống, Tần Thành cũng không có nói cho Túc Tinh Bắc. Đó chính là trong bao cát không phải là cát bình thường, mà là cát tinh khiết. Hạt cát co giãn cực lớn, liều lĩnh đánh lên một quyền, nếu né tránh không kịp, bị túi cát đập trúng chỗ yếu hại, trọng thương thổ huyết đều có thể. 200 cân bao cát, lực bắn ngược cũng không phải là 200 cân đơn giản như vậy. Gia quyền càng nặng, lực bắn ngược cũng lại càng lớn. Cho dù là một quyền có thể đánh ra 2.000 cân võ sĩ cấp 2, lần đầu tiên luyện loại bao cát này, cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Những tình huống này, nhất định phải do người mới tự mình đi tìm tòi, dựa theo quy định, Tần Thành không thể nói. Người tiếp tục luyện đi, lúc nào có thể cùng ta như vậy không bắn ngược, lực lượng hoàn toàn đánh ở trên bao cát, ngươi coi như vượt qua kiểm tra. Tần Thành nói, xoay người muốn rời đi. Trong mắt Tần Thành, không có 10 ngày nửa tháng, Thúc Tinh Bắc cũng sẽ không tìm ra quy luật. Thời điểm kế tiếp, hẳn là giao cho Thúc Tinh Bắc lục lọi. Ta cũng muốn đánh 300 cân. Thúc Tinh Bắc sửng sốt một chút, nếu như mình cũng muốn đánh 300 cân, chẳng phải là nói Tần Thành sau khi vào tổ chức không có tiến bộ sao? Tần Thành mặt tối sầm. Không, chính là người vừa mới chọn cái kia 200 cân. Người tốt nhất vẫn là từ 100 cân, hoặc là 80 cân bắt đầu luyện tập. Thành công, tự nhiên có trình tự thông chi ngươi vượt qua. Nhớ kỹ, lực lượng không thể nhỏ, lực nhỏ cũng không thể vượt qua. Tần Thành nói xong phương thức thông qua, đi về phía cửa khoang thuyền. Thúc Tinh Bắc gật đầu, hắn đã hiểu. Tần Thành vừa mới phát quyền, hắn đã chú ý tới phương thức phát lực của Tần Thành. Khi đánh bao cát, quyền lực phải tập trung, không thể phân tán. Một khi phân tán, diện tích chịu lực của bao cát tăng lên, phản xạ cũng càng nhanh. Nói tới nói lui, cũng chính là muốn thu nhỏ phạm vi chịu lực của quyền kình, hơn nữa lực lượng còn không thể nhỏ. Thúc Tinh Bắc nhíu mày suy tư, hắn nghĩ đến ba thức sau. Quyền phong đả huyệt vì sao không thành công, có phải cùng quyền lực phân tán hay không cũng có quan hệ. Nghĩ tới đây, trước mắt hắn sáng ngời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thông qua bao cát quan, có lẽ hắn cũng có thể luyện tập quyền phong đánh huyệt ba chiêu thức kia. Thúc Tinh Bắc nhắm mắt lại, trong đầu của hắn đã hoàn chỉnh hiện ra Tần Thành vận lực xuất quyền phương thức. Vận khí, nắm tay, khuỷu tay rụt về sau, một quyền ra. Lực lượng chút ra, quyền phong khắc sâu trên bao cát. Lúc này, Thúc Tinh Bắc cách bao cát 200 cân còn có 3 bước. Thúc Tinh Bắc trong lòng run sợ chờ bao cát bắn ngược. Kết quả, anh nghe thấy một âm thanh máy móc, đóng bao cát, đi qua. Tần Thành vừa đi tới cửa khoang thuyền nghe được thanh âm này, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn muốn xác nhận một chút, ngẫm lại chính mình là không có khả năng nghe lầm. Nếu Thúc Tinh Bắc không qua cửa, máy móc không thể phát ra âm thanh. Trong lòng Tần Thành một trận điên cuồng, Thúc Tinh Bắc có thiên phú hơn người như thế, hắn nên kết giao nhiều với Thúc Tinh Bắc mới đúng. Phải biết rằng thành viên tổ chức ra ngoài làm nhiệm vụ, không phải dựa vào sức mạnh của một người nào đó, mà là dựa vào mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Có đoàn đội cường đại, bảo đảm tính mạng cũng lớn hơn một chút. Tần Thành nghĩ, quay người lại, hắn không đi nữa. Hắn muốn tiếp tục trở về chỉ đạo Thúc Tinh Bắc. Lúc này, một chỗ khác, cũng có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm trại huấn luyện Tràng Cảnh. Biện Ngọ Sinh người phụ trách lực bộ khiêu khích nhìn Tào Chính Hùng. Ta nói lão Tào, ngươi một người đọc sách, đem Thúc Tinh Bắc đi qua, có ý nghĩa gì? Nếu giao cho ta, không tới một tuần, ta cam đoan hắn có thể thông qua bao cát quan. Lão Tào từ chối cho ý kiến, giả điếc giả câm cũng vô dụng, thực tế tàn khốc sẽ nói cho bạn biết lựa chọn của bạn là sai lầm. Biện Ngọ Sinh hai tay lồng vào ống tay áo bông, kích thích lão Tào một cách vô âm vô dương. Chu Truyền Đình cũng đang nhìn cảnh tượng trong trại huấn luyện. Dưới tình huống bình thường, võ sĩ cấp 1 có thể đánh ra lực ngàn cân phải thông qua hải lịch tinh xa quan, nhanh nhất là 3 ngày. Quên đi, tôi cũng không muốn xem nữa. Biện Ngọ Sinh đứng dậy thở dài. 5 ngày sau lại đến, Biện Vũ Sinh tuy rằng cãi nhau với Tào Chính Hùng, trong lòng vẫn rất coi trọng Thúc Tinh Bắc. Có thể nói 5 ngày nhìn lại, ý của hắn đã là biểu thị Thúc Tinh Bắc có thể ở 5 ngày sau vượt qua kiểm tra. Nhưng ngay trong nháy mắt Biện Ngọ Sinh xoay người, hắn nhìn thấy khóe miệng Chu Truyền Đình co giật, ánh mắt cũng trừng thật to. Làm sao có thể, chuyện gì xảy ra? Biện Vũ Sinh ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lão phù hồn bộ cũng đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Duy chỉ có lão Tào chắp tay ở phía sau, ngâm nga tiểu khúc đi ra ngoài. Thúc Tinh Bắc vượt qua kiểm tra, ba lần liền vượt qua, Chu Truyền Đình không đành lòng đem kết quả nói cho Biện Ngọ Sinh. Ba lần, ý anh là, ngay khi tôi xoay người, anh ta đã vượt qua. Biện Ngọ Sinh ngạc nhiên, cũng không đợi Chu Truyền Đình trả lời, Biện Ngọ Sinh đuổi theo phía sau lão Tào. Em nói Tào ca, lão ca ca, như vậy, anh nhường người cho em, chỗ em còn có một bao thuốc lá. Lão Tào cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đi ra ngoài. Hai bao thuốc lá, nửa cân rượu, đảm bảo anh đủ sức. Biện Ngọ Sinh cắn chặt răng, thuốc Tinh Bắc là ta nhìn chúng, tặng cho ngươi là không thể nào. Lão Tào vẫn là cự tuyệt, vậy, lão ca ca, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi mở miệng, ta có thể cho ngươi viết giấy nợ. Biện Ngọ Sinh thật sự là không đành lòng Minh Châu ám đầu a, cái này nha, đem người tặng cho ngươi, đó là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ta nơi đó không sống, ngươi gọi hắn qua, ta cũng không tiện phản đối, có phải hay không? Biện Ngọ Sinh vừa nghe lời này, lập tức mặt mày hớn hở. Tôi biết Tào lão ca có ý tứ, vậy được, tôi đi qua an bài Thúc Tinh Bắc một chút. Hắn hiện tại có cái gì cần ngươi an bài hay là trở về đem hai bao thuốc lá nửa cân rượu mang tới đi? Lão Tào thản nhiên đáp, Biện Ngọ Sinh đau lòng. Được, tôi về ngay đây. Đúng rồi, còn phải viết một tờ giấy nợ, nợ ta nửa cân rượu, hai bao thuốc lá. Lão Tào ở phía sau hắn hô một tiếng, Biện Ngọ Sinh thiếu chút nữa ngã nhào. Tào lão cầu, đủ tàn nhẫn. Cách chương.